Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 10, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Nhìn tổng quát Hokage thế giới, năm đại nhẫn thôn thành lập sau trong lịch sử, chúng ta sẽ phát hiện một ít thú vị sự tình. Konoha nhìn như cường đại, nhưng bởi vì Hỏa Quốc chỗ năm nước lớn trung tâm, đất đai phì nhiêu mà không thiên hiểm có thể thủ. Mỗi lần chiến tranh đều thuộc về người ở trong nhà ngồi nồi từ trên trời tới tiết tấu, cho nên đã trải qua chiến loạn. Tuy nhiên mỗi lần đều là người thắng, nhưng chiến tranh tiền lời một lần so một lần ít, là một cái do cường đi vào suy yếu ví dụ. Đương nhiên người ta Konoha có các loại phần mềm hack, cái này nha, sẽ không nói. Hơi yếu một ít là Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn, Lôi Quốc cùng Thổ Chi Quốc, một cái có núi cao trùng điệp, một cái có sa mạc hoang vu. Mặc dù đối với giao thông không có gì hay nơi, chính là ngày nhiên bích lũy, thêm trên hai cái trong thôn so với là đoàn kết, cho nên tại mấy lần trong chiến tranh đều thuộc về ăn đến thịt. Nếu như Konoha không có ra cây sao treo thêm so, như vậy không ra ngoài dự liệu nói, cuối cùng đi về phía nhẫn giới đỉnh phong hẳn là hai cái này trong thôn một cái. Tiếp đó, chính là nhất là kỳ lạ vụ ẩn thôn cùng xa nhẫn thôn. Hai cái này thôn cái nào yếu thật đúng là khó mà nói. Dù sao cũng thái kê lẫn nhau mổ. Giống nhau điểm là địa lý vị trí hẻo lánh. Quốc nội thổ địa cằn cỗi. Quốc gia kém phát triển tự nhiên không cách nào nuôi nhóm lớn nhẫn giả. Cho nên bọn họ nhỏ yếu là có thể lý giải. Nói trước xa nhẫn, nghèo quá thì phải thay đổi. Ta qua không tốt liền muốn làm sự tình. Làm ai đó? Ai? Hỏa Quốc cách ta gần nhất. Cái gì? Konoha không dễ chọc. Ta bất kể. Đánh lại nói. Sau đó Konoha kịp phản ứng. Xa nhẫn bị người ta bạo truy. Cho nên nói. Xa nhẫn cơ bản thành Konoha thiên tài nhẫn giả soát uy tín tồn tại. Konoha Sakumo. Nha. Chính là cái kia tại xa nhẫn tiền tuyến giết thất tiến thất xuất nam nhân. Sunet công chúa. Nha. Chính là nghiên cứu ra chất giải độc hoàn mỹ khắc chế xa nhẫn độc dược nữ nhân. Lãnh quân Orochimaru. Nha. Chính là tại kết ngạnh sơn giết xa nhẫn giết siêu thần nam nhân. Không đánh lại Konoha phải làm gì đây? Đầu hàng chứ. Ngược lại ta nghèo. Người đánh tới phong chi quốc cũng không chiếm được chỗ tốt. Lại nói. Nhà ngươi không nên. Bên kia Vân Nhẫn đã bắt đầu trộm ra. Ngược lại bất kể cuối cùng người nào thắng, chúng ta khẳng định thua. Cái này là xa nhẫn sinh tồn triết học. Người chọn đầu tiên chuyện. Thứ nhất chiến bại. Thứ nhất đầu hàng. Lại nói nhà ngươi Daimyo thật lòng là không sai. Như vậy một đám khờ dại nuôi còn không bằng không nuôi đây. Lại nói kỳ nhất ba vụ nhẫn. Bọn họ thờ phượng thực lực chân chính vi tôn. Thượng vị giả đều là đạp lấy cùng nhau máu tươi đi lên phía trước. Bất kể là nhận đao thất nhân chúng vẫn là thứ nhất lấy Jinchuriki thân phận đảm nhiệm Kage thân. Phận Yagura đều là như vậy. Cứ như vậy, thân thể cường đại là bảo đảm. Nhưng chỉ số thông minh liền thiếu phí. Nhận đao thất nhân chúng. Người người đều là thượng nhẫn tinh anh thực lực. Nhưng chiến đấu không để ý chút nào cùng phối hợp. Chém lên đồng đội nháy mắt xuống mắt coi như ta thua. Nhanh ngừng bắn. Đừng đánh. Là quân bạn, không tồn tại. Yagura lên trước, bị hãm hại biến hóa Obito khống chế sau. Rõ ràng cho thấy báo phục xã hội. Sẽ, một dạng chính sách, dùng đại trốn giết chính sách bồi dưỡng hạ nhẫn. Tàn sát chính mình trong thôn huyết kế gia tộc. Liền cái này, lại bị đâu ra đấy mà nghiêm túc chấp hành. Cho nên nói. Một cái thực lực cũng không yếu nhẫn thôn vì cái gì tại năm đại nhẫn trong thôn xếp hạng đoạn kết. Của trào lưu, đầu óc là đồ tốt. Đáng tiếc bọn họ thật không có. Giờ phút này, vụ ẩn thôn bên trong. Bí mật quan sát Zetsu Den Sao Kun đã bị vụ nhẫn cao tầng ngạc nhiên não động thuyết phục. Mizukage bên trong phòng làm việc. Đen dài trực thuộc tính đệ tam Mizukage thật cùng trưởng lão đoàn thương lượng lấy xử trí như thế. Nào bị bắt làm tù binh tới Konoha nhẫn giả Noharajin. Chư vị, Từ Konoha tù binh tới Jinchuriki đã hoàn thành tam vĩ phong ấn. Cho tới bây giờ, Jinchuriki tình huống coi như ổn định. Như vậy, tiếp theo nên như thế nào đây? Cái này còn thương lượng cái gì? Có thể còn sống sót liền lưu lấy. Cho nàng một cái trung nhẫn thân phận nuôi dưỡng ở trong thôn không là tốt rồi. Ngươi là ngu si. Sao? Lấy tiền nhân trụ lực đều là từ nhỏ bị thôn nuôi lớn. Bất kể là thủy quốc dân thường vẫn là cơn xoáy triều thôn di dân. Cái này là Konoha nhẫn giả. Vạn nhất nàng thành công phong ấn tam vĩ sau. Không muốn là thôn hiệu lực. Tìm cơ hội trốn tránh trở về Konoha làm sao bây giờ? Thần hắn mẹ nó trốn tránh. Zetsu đen bị vụ nhẫn kinh người ra mặt dày hù được. Đen dài thẳng đệ tam Mizukage trầm ngâm chốc lát. Nhìn xem mấy phe heo đồng đội đưa ra các loại không đáng tin cậy đề nghị. Tỉ như tới chú ấn tới giới hạn nàng hành vi á. Lại nói chúng ta cái này loại hắc khoa học kỹ thuật không phát đạt thôn có cao lớn như vậy trên đồ. Vật sao? Tỉ như dùng ảo thuật tẩy não á. Lại nói chúng ta cái này loại tin tới chém, họa phong thôn có cái này loại có thể cải biến nhân ý. Chí ảo thuật truyền thừa sao? Còn tẩy não? Trước cho đầu óc ngươi tắm một cái đi. Đệ tam Mizukage quả thực chịu không được tay dưới đám này thiểu năng trí tuệ não động. Mở miệng nói. Chư vị, mặc dù bây giờ Jinchuriki trong cơ thể phong ấn coi như ổn định. Nhưng là, chúng ta đều biết, trong thôn phong ấn thuật vẫn là mười mấy năm trước cơn xoáy triều thôn diệt vong lúc. Từ Uzumaki nhất tộc trong miệng tra hỏi đến, có rất rõ ràng không lành lặn. Trước mấy lần phong ấn tam vĩ thất bại, cũng đều với phong ấn thuật tai họa ngầm có quan hệ. Lần này, chúng ta tù binh Konoha được tuyển chọn Jinchuriki. Konoha một phương nhất định sẽ gấp rút thế công ý đồ đoạt lại nàng. Mà bây giờ Sa Nhẫn Nham Nhẫn đã cùng Konoha ngưng chiến. Gần bằng thực lực chúng ta hiện tại đã không đủ để chính diện chống lại Konoha. Mấy cái trưởng lão, trố mắt nhìn nhau, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là mỗi người bọn họ đều biết, vụ nhẫn đã đứng ở bên vách núi. Một khi Konoha hoàn toàn kết với Sa Nhẫn Nham Nhẫn chiến sự, bọn họ sắp tại tiếng cười nói trong đánh ra di di. Kaka. Giờ phút này, đen dài thẳng đệ tam Mizukage trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Phảng phất đang cười nhạo một đám tay dưới kia, phàm nhân trí tuệ. Chư vị, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Dĩ nhiên Jinchuriki nhất định không cách nào duy trì ổn định phong ấn. Sớm muộn hội, sẽ, bạo tẩu, không bằng liền an bài phong ấn Madara đem nàng thân trên phong ấn duy trì tại yếu nhất. Sau đó đem nàng mang tới Hỏa Quốc, tận lực đến gần Konoha thôn địa phương. Đến lúc đó sau trực tiếp đem phong ấn giải trừ, đưa cho Konoha một món lễ lớn. Mọi người một bộ lão đại quả nhiên trí thương báo biểu hiện sùng bái mục quang nhượng đệ tam. Mizukage khá là tự đắc. Zetsu đen giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Hắn đây mẫu thân meo meo là cái gì quỷ mưu kế? Chỉ các ngươi cái này nhị thủ phong ấn thuật, còn chơi đùa định điểm Blast sao? Bất quá, nếu như có ta giúp đỡ tạm thời ổn định phong ấn. Sau đó tại thích hợp thời gian nhượng phong ấn nới lỏng. Ha ha, cái này thú vị, nghĩ tới những thứ này. Zetsu đen đã lẻn vào dưới đất, trong nháy mắt đi tới vụ ẩn thôn phong ấn Madara vị trí. Hắn lặng yên không một tiếng động ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người lặn xuống vào Nohara Jin. Trong cơ thể, tại thiếu nữ trái tim trên loại dưới khiến nàng không cách nào tự sát chú ấn. Lại đang tam vĩ bản chế hàng nhái tứ tượng phong ấn thuật trên lặng lẽ tay máy tay chân. Cuối cùng rút người ra rời đi. Thiếu nữ tựa hồ cảm giác được cái gì? Trong cơ thể nàng vừa vặn phong ấn tam vĩ Aisabu Chakra bắt đầu sao động bất an. Đi nhanh thông báo đệ tam, Jinchuriki bắt đầu thức tỉnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.